Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 267, Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nam Tinh đến trước cổng trại trẻ mồ côi, cô liền nhìn thấy Trịnh Vinh cùng với cậu nhóc đứng bên cạnh anh ta. Tống An An tức giận ngồi trên một tảng đá, trông rõ ràng là không muốn để ý đến Trịnh Vinh. Nam Tinh vừa bước xuống xe, mắt Tống An An sáng lên. Tinh Tinh, dứt lời, cậu nhóc liền chạy thật nhanh về phía Nam Tinh. Sau đó, ôm chặt lấy chân Nam Tinh, nhìn bộ quần áo rách dưới trên người cậu bé. Nam Tinh nghi hoặc hỏi, nhà em phá sản rồi sao? Trịnh Vinh ho khan một tiếng. À, thời kỳ đặc biệt, phải dùng biện pháp đặc biệt thôi. Nói xong, anh ta đưa bức ảnh chụp cho Nam Tinh xem. Tiền bối, cô xem cái này. Nam Tinh nhận lấy, xem một hồi. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở cái tên Ngô Huân. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên đó, đọc lên thành tiếng, Ngô Huân. Trịnh Vinh nhìn Nam Tinh. Tiền bối, cô nhận ra người này à? Không quen. Trịnh Vinh lại hỏi, tiền bối, sao đột nhiên cô lại muốn tìm hiểu chuyện giữa cô và Triệu Văn Giai? Nam Tinh ghi nhớ toàn bộ nội dung trong bức ảnh, sau đó trả lại điện thoại cho Trịnh Vinh. Cô nhìn anh ta, tôi không tin vào bất kỳ sự trùng hợp nào. Trên đời này, 90% cái gọi là trùng hợp đều do con người tạo ra. Thiên ý, duyên phận, ông trời chẳng rảnh rỗi đến vậy đâu. Nhìn vào kết quả điều tra, cô biết mình đã đúng. Trịnh Vinh bất giác nghĩ đến những bộ phim truyền hình cầu huyết. Do dự một hồi rồi nói, tiền bối, không lẽ Triệu Văn Giai mới là con gái nhà họ Nam? Những chuyện cầu huyết như vậy, phim truyền hình thường xuyên diễn ra mà. Nam Tinh liếc anh ta một cái. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Là thật, Nam Kiến Quốc, một người ích kỷ như vậy, trong chuyện nhận con chắc chắn phải rất cẩn thận. Cô đã kiểm tra ADN với ba mẹ nhà họ Nam. Không sai, chính là con ruột. Lúc này, một giọng nói non nớt vang lên từ dưới chân. Mọi người quên tôi rồi sao? Tôi vẫn đang giận đấy. Tống An An trừng mắt nhìn hai người. Hứ, cậu bé hừ một tiếng, đeo chiếc bình nước nhỏ của mình, quay đầu chạy về phía xe bảo mẫu của Nam Tinh. Xe bảo mẫu đỗ ở xa, không rẽ vào con hẻm, mà đợi ở đầu hẻm. Tống An An vừa chạy vừa loạng choạng, nhưng cậu nhóc đã hạ quyết tâm phải rời khỏi đây, phải bỏ nhà ra đi. Cậu ghét hai người này, muốn tìm chú tài xế để rời đi. Kết quả, vừa chạy đến cửa xe bảo mẫu thì cạch một tiếng, cửa xe đột nhiên mở từ bên trong. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen, mặc toàn đồ đen bước xuống xe. Tống An An sững sờ. Người này là ai? Sao cậu chưa từng gặp qua? Với sự giáo dục của nhà họ Tống, vừa nhìn thấy người lạ, cậu lập tức định quay đầu chạy, nhưng còn chưa kịp chạy đã bị người đàn ông đó nhấc bổng lên, ôm vào lòng. Nam Tinh thấy Diêu bước xuống từ xe bảo mẫu, khẽ nhíu mày. Sau đó, cô nghe Diêu cất tiếng. Nam Tinh tiểu thư, đã lâu không gặp, đi thôi, tiễn tôi một đoạn. Trịnh Vinh bước lên định ôm lại Tống An An, nhưng bị Nam Tinh ngăn lại. Cô liếc nhìn Trịnh Vinh. Ngay sau đó, một chấm đỏ từ tia laser xuất hiện trên ngực Nam Tinh. Súng bắn tỉa, ánh mắt Trịnh Vinh lập tức co rút lại. Anh ta hiểu ra, có rắc rối rồi. Diêu ôm Tống An An, nhìn hai người đối diện. Nam Tinh tiểu thư, cần tôi đích thân mời cô sao? Nghe vậy, cuối cùng Nam Tinh bước về phía đó. Vừa bước vài bước, chấm đỏ trên người cô biến mất. Sau đó vang lên một tiếng vút, ngắn ngủi, dầm, Trịnh Vinh ngã gục xuống đất, bất tỉnh. Ánh mắt Nam Tinh lập tức trở nên sắc bén. Một chàng trai đẹp trai lai Tây bước ra từ góc hẻm, trên vai vác một khẩu súng. Người đẹp, chỉ là đạn gây mê thôi, đừng căng thẳng thế chứ. Đinh Tác Á cười nói. Nói xong, hắn ta lấy ra một con dao bấm, xoay một vòng trên tay, Nhưng mà này, nếu người đẹp không ngoan ngoãn phối hợp, thì đứa trẻ này có thể sẽ chết thật đấy. Đinh Tác Á cố tình diễn một cách khoa trương. Nam Tinh nhìn Đinh Tác Á. Ngày đó Ngô Huân không phải đã bỏ rơi tôi rồi sao? Bây giờ lại muốn tìm tôi. Không ngờ một mẫu thí nghiệm thất bại lại sống sót à. Đinh Tác Á và Diêu đồng loạt nhìn cô. Đinh Tác Á là người đầu tiên không giấu được biểu cảm trên mặt. Cô quen thánh phụ, lại còn biết mình là mẫu thí nghiệm thất bại. Người đẹp, cô biết nhiều thật đấy. Lời còn chưa dứt, Diêu lạnh giọng quát, Tác Á, im miệng. Đinh Tác Á chưa từng giao đấu với Nam Tinh. Không biết thực lực của cô, nhưng Diêu thì biết rõ. Diêu là cấp trên của Đinh Tác Á. Dù không cam tâm nhưng hắn ta cũng không dám nói thêm gì. Diêu chăm chú nhìn Nam Tinh. Đến trại trẻ mồ côi An Tâm, chỉ để điều tra chuyện năm đó. Nam Tinh không đáp mà hỏi ngược lại. Tìm tôi, chỉ để rút máu tôi. Việc này trước đây hắn ta đã làm một lần rồi. Diêu không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Nam Tinh lạnh lùng cười. Diêu, đừng quên, đây là đế đô. Anh nghĩ mình có thể mang máu của tôi rời khỏi đây sao? Nghe vậy, Diêu cũng cười, nụ cười lộ ra vẻ âm hiểm và lạnh lẽo. Nam Tinh, cô đã quá xem nhẹ giá trị của mình rồi. Tôi không chỉ muốn máu của cô, tôi còn muốn quyền tự. Dưới ánh hoàng hôn, bầu không khí giữa hai bên căng thẳng đến ngột ngạt. 10 phút sau, Nam Tinh và Tống An An bị đưa lên một chiếc xe thương vụ màu đen. Rời khỏi cổng trại trẻ mồ côi An Tâm. 20 phút sau, Nam Tinh và Tống An An xuất hiện trong một không gian rộng lớn. Trông giống như một nhà kho. Bên trong, có vài màn hình lớn được bày trước mặt. Từ đầu đến cuối, Tống An An bị Diêu ôm chặt trong lòng. Rõ ràng Diêu hiểu rằng, chỉ cần giữ được Tống An An, Nam Tinh sẽ không dám hành động liều lĩnh. Diêu ngồi xuống một chiếc ghế. Tay chống cằm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sắp đến rồi nhỉ, Nam Tinh ngẩng đầu nhìn Diêu. Diêu như đang tán gẫu. Cô biết tôi đang đợi ai không? Quyền tự, hắn ta cười nói. Tôi nghĩ cô cũng đoán được. Anh ta sẽ đến thôi. Cô đối với anh ta còn gây sát thương lớn hơn cả rượu. 10 phút sau, một chiếc xe thương vụ màu đen xuất hiện trên màn hình. Nụ cười của Diêu càng sâu hơn. Từ lần ở khách sạn Tế Thành, khi căn phòng bốc khói mà anh ta không do dự lao vào. Tôi đã biết anh ta rất để ý đến cô. Tôi luôn không tìm ra cách nào để đánh bại anh ta. Cho đến khi cô xuất hiện, cuối cùng, anh ta cũng có điểm yếu rồi. Dù điểm yếu này rất mạnh, mạnh tới mức khó có thể làm gì được cô. Nhưng điểm yếu vẫn là điểm yếu. Chỉ cần nắm chắc, giống như đánh trúng 7 tấc của con rắn, có thể ngay lập tức khiến quyền tự mất mạng. Phía sau chiếc xe thương vụ đó, có thêm 7, 8 chiếc xe màu đen bám sát theo. Cách chương